Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1921, Khởi Nguyên Chi Địa. Ta cũng đáp ứng, Thiên Thị, thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Tần Vân, Thiên Thị cười nhạt một tiếng, lần này, nhân tộc như là không thể ngăn cản thiên tộc, hậu quả kia càng thêm khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đều đáp ứng, ta đương nhiên cũng đi. Thạch Tổ khẽ lắc đầu nói, đa tạ ba vị. Tần Vân hít sâu một hơi, Hồng Mông Khởi Nguyên Chi Địa, một khi ba người đi, vậy có thể hay không trở về không nói, coi như trở về, chỉ sợ ba người cũng không tiếp tục là tuyệt thế tổ cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi lề mề cái gì? Muốn đi, vậy liền đi. Lão tử đã không biết sống bao nhiêu năm, nếu là có thể chết tại Khởi Nguyên Chi Địa, lão tử cũng là thoải mái. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đi. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến ảo thành một vùng ngân hà. Ong ong, mênh mông tinh hà, không chỉ bao phủ lại ba vị lão tổ, còn mang theo 6 vị tổ cảnh cường giả, tổng cộng 9 người, giờ phút này trực tiếp bị Tần Vân quấn vào trong tinh hà. Tiểu tử này muốn đi, đuổi kịp hắn, ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc đệ tử, từng cái trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức một đám người bay thẳng đến Tần Vân tinh hà vọt tới. Thiên tộc lão tạp chủng, tới a! Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân mang theo 9 vị tổ cảnh cường giả, bay thẳng đến Hồng Mông chỗ sâu phóng đi. Truy, thiên tộc tổ cảnh cường giả nhanh chóng hướng Tần Vân vọt tới, nhất là thần thiên tổ. Hắn giờ phút này hận không thể xé xác Tần Vân. Tần Vân giết thần hư, cái này khiến thần thiên tộc thiếu một vị tổ cảnh cường giả. Coi như thiên tộc thắng, cái kia thần thiên tộc chỉ sợ cũng phải xếp tại cuối cùng. Ong ong, trong tinh hà, đạo đạo lực lượng đáng sợ điên cuồng hướng Tần Vân tinh hà đuổi theo, mà Tần Vân căn bản cũng không có dừng lại, dẫn một đám người hướng Hồng Mông Khởi Nguyên mà đi. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể sống, vậy lão tử liền không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, cũng muốn hướng đế chủ nói một mối hôn sự. Trong tinh hà, Thiên Thị đột nhiên cười mắng lấy nói, hắc hắc hắc, lão tử, này có thể tiện nghi ngươi, Long Nhu đây chính là ta nhân tộc đế nữ, mà lại ủng có nhân tộc văn minh lực lượng, không biết bao nhiêu người muôn ôm lấy mỹ nhân vào lòng đều không có cơ hội. Toại, cười híp mắt nói, Long Nhu, Tần Vân, có chút sững sờ nhìn mấy người liếc mắt, một lát, Tần Vân nở nụ cười. Ta như sống sót, ta đáp ứng ngươi một lần. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Ha ha ha, Thiên Thị, phá lên cười. Ong ong, mà giờ khắc này, theo Tần Vân càng ngày càng tới gần Hồng Mông chỗ sâu. Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa theo chỗ sâu truyền đến. Cỗ khí tức kia hết sức đáng sợ, là cổ thú khí tức. Tiện Khô Lâu mấy người giờ phút này cũng trầm mặc lại, một đám người nhìn xem tinh hà bên ngoài, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Tinh hà bên ngoài mênh mông Hồng Mông chi khí giờ phút này vô cùng vô tận. Ong ong, mà Tần Vân tinh hà tại đây mênh mông Hồng Mông chi khí dưới nhanh chóng bắt đầu khuếch trương dâng lên. Tần Vân trên người khí tức cũng tại tiếp tục tăng cường. Tiểu tử này tiến nhập Hồng Mông chỗ sâu, chẳng lẽ hắn muốn bừng tỉnh chủ nhân? Ngoặc kép chấm chấm, 9 vị thiên tộc lão tổ giờ phút này cũng từng cái trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không tinh hà tốc cực nhanh, bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp căn bản cũng không khả năng. Nhưng nhìn xem tinh hà tiến lên phương hướng, Giờ phút này 9 vị thiên tộc lão tổ, vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, nhanh ngăn cản tiểu tử này, nhớ lấy không thể khiến cho hắn đã quấy rầy đế chủ. Không sai, ngăn trở hắn, ngoặc kép chấm chấm, 9 vị thiên tộc lão tổ, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, 9 tốc độ của con người tăng lên dữ dội. 9 người sau lưng 8 vị dung hợp thiên thành lão tổ cường giả. Giờ phút này cũng điên cuồng hướng tinh hà đuổi theo. Tiểu tử, mau dừng lại. Thần thiên tổ thanh âm tức giận vang lên. Nhưng trong tinh hà Tần Vân, giờ phút này lại thờ ơ. Tinh hà, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến đến. Long ba ba, nhưng vào lúc này, Tần Vân trước mặt, một cái tiểu gia hỏa xuất hiện. Tiểu gia hỏa chính là Long Bảo Bảo. Bảo Bảo, Tần Vân thấy Bảo Bảo, hơi hơi dừng một chút. Ngươi thế nào? Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, ta cũng không biết vì cái gì, tựa hồ nơi này rất quen thuộc. Bảo Bảo nhìn xem tinh hà bên ngoài hồng mông, Bảo Bảo trong mắt mang theo một vệt khát vọng, bộ dáng kia tựa hồ là mong muốn trực tiếp rời đi tinh hà. Tiểu tử, khiến cho hắn đi. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Khiến cho hắn đi. Tần Vân, hơi chấn động một chút. Bảo Bảo đây chính là từ tiểu thế giới liền theo hắn. Tại Tần Vân trong lòng, Bảo Bảo sớm cũng không phải là chiến thú đơn giản như vậy. Bảo Bảo, sẽ có chuyện gì sao? Tần Vân trầm giọng hỏi, tên tiểu tử này, bản thể chính là Hồng Mông tổ thú. Này Hồng Mông vốn là thiên đường của hắn. Tại đây Hồng Mông bên trong, ngươi nói hắn sẽ có chuyện gì sao? Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng hỏi, Hồng Mông tổ thú. Tần Vân hít sâu một hơi, Hồng Mông nhị chữ, Tần Vân dĩ nhiên biết ý nghĩa. Hồng Mông tổ thú, đó là Hồng Mông thai nghén mà ra. Long ba ba, Long Bảo Bảo, có chút không bỏ nhìn xem Tần Vân, nhưng hắn giờ phút này, hai con người lại mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem bên ngoài cái kia nồng đậm hồng mông. Đi thôi, Tần Vân, thấp giọng nói, ta, Bảo Bảo, cúi đầu xuống, nhớ kỹ, nếu là ta có thể sống, vậy liền tới cổ thế giới tìm ta. Tần Vân, nhếch miệng cười nói. Bảo Bảo nhẹ gật đầu, sau một khắc, chỉ thấy Bảo Bảo thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra tinh hà. Ong ong, Bảo Bảo tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất tại hồng mông bên trong. Bảo Bảo cũng đi, Tần Vân trong mắt hơi có chút hốt hoảng, mà giờ khắc này Tần Vân, tu vi vậy mà bất chi bất giác đạt đến cổ tôn hậu kỳ. Hơn nữa còn tại tăng lên, nhưng theo càng lúc càng thâm nhập hồng mông, thời khắc này Tần Vân lại rõ ràng cảm giác được, chỗ sâu cái kia mênh mông khí tức, giờ phút này càng ngày càng đáng sợ. Không chỉ như thế, Tần Vân còn cảm giác được, chính mình tinh hà đang biến hóa, nếu là bắt đầu tinh hà tại thôn phệ hồng mông chi khí. Vậy bây giờ tinh hà, tựa hồ phản đi qua. Tinh hà lực lượng, giờ phút này ngược lại đang bị hồng mông thôn phệ. Tiểu tử, đến, toại thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân đám người toàn bộ đứng lên, hướng hồng mông chỗ sâu nhìn lại. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Đó là một mảnh thế giới màu tím. Toàn bộ hư không, đều là tiên thiên hồng mông chi khí. Này chút hồng mông chi khí, hết sức hạo hãn, hư không bên trong, Tần Vân thậm chí thấy một tia hồng mông trực tiếp diễn hóa ra tiểu thế giới đến. Nơi này, chính là toàn bộ hồng mông khởi nguyên chi địa, nơi này cũng là thế giới vạn vật khởi nguyên. Đến rồi, Tần Vân tâm thần, mất đi đối tinh hà khống chế, Tần Vân đám người thân ảnh, giờ phút này trực tiếp rời đi tinh hà. Xuất hiện ở bên ngoài, cái này là hồng mông. Toại thanh âm mang theo một vệt run rẩy, giờ phút này toại trên thân khí tức